phu quân, thật là nhột, a, à, hai vú no phồng bị bàn tay lớn bao khỏa, ngón tay đùa đầu nhũ thủ đỏ tươi, ma sát lỗ đầu nhũ, hai ngón tay gắp trên núm vú, nhẹ nhàng chậm chạp chen vô, làm đầu vê, hơi tràn ra sữa tươi. Ta kéo Ngôn Mộc ngồi dậy, lúc ôm y ngồi trên cái đùi của ta không nhịn được nở nụ cười trầm thấp. Y bị ta cười đến vô cùng xấu hổ, phấn hồng đều dấy lên khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng. Phu quân, đừng cười, nơi đó của ngươi không phải cũng cứng cứng mà thọt ta sao? Y chôn ở khuỷu tay ta nói thầm âm thanh nhỏ xíu, không tỉ mỉ còn thật nghe không được. Không cười, sao cười đấy, vừa nãy y ngồi ở trên giường không thể nhận ra cảm giác bị đặt trên cái đùi mới phát hiện phía sau y đã sớm ẩm ướt thành hồ nước. Tay ta đưa đến bên eo y thoát tiết khố trên người y vứt xuống đất đã thấy y tay che lại chỗ tư mật yểm trợ đến chặt chẽ. Ta liếc mắt là đã nhìn ra lòng giả của y, ngậm cười tiến đến bên tai y mở miệng nói. Cũng sẽ không cười ngươi, che cái gì? Trên mặt Ngôn Mộc vô cùng e lệ, bị phun nhiệt khí ngứa y cúi thấp mặt mày xuống, căn bản không nghĩ đáp lại ngữ khí trêu chọc của ta. Bảo bối nhi nhấc lên một chút ta hút không tới. Ta nhìn chăm chú vào vẻ mặt của y, lỗ tai y đều run lên một cái, hai tay che lại ngọc hành hơi rời, lộ ra thân thể nhiễm màu đỏ đậm. Y ở trong lồng ngực ta ngẩng đầu lên, mi mắt rung động, mặt mày hơi cúi xuống, má hồng đỏ ửng càng sâu. Con người đen kịt lộ ra ngượng ngùng, vẫn cứ nhẹ nhàng cọ động ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, trước ngực vú nhấc lên, chỉ cần ta vừa mở miệng là có thể ngậm xuống. Chính mình lấy tay nâng ân, ta hôn lên mặt mày run rẩy, bàn tay ấm áp trượt xuống phần lưng trắng nõn, đến cái mông của y thì ngừng lại. Ngôn Mộc đỏ mặt liếc mắt nhìn ta trong mắt ngượng ngùng càng nồng, đáy mắt hàm chứa sâu sắc dung túng, đầu ngón tay che lại ngọc hành run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Mộc rời tay từ ngọc hành ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bạch chọc nơi mã mắt chỉ là hút sữa đã bắn đi ra. Đầu ngón tay trắng nõn đặt ở nơi ngực tuyết no đủ, hai tay thon dài ổn ổn đang nâng đỡ bộ ngực mềm trắng như tuyết. Làm xong động tác này, trên mặt Ngôn Mộc càng thẹn đến hoảng loạn, chỉ là từ đáy mắt y không nhìn ra một tia không muốn. Thằng nhóc ngốc, ta vừa yêu vừa thương nắm chặt hai tay của y thả tay xuống, đôi môi thân thiết mút vào sữa trong veo như nước. Đầu lưỡi liếm láp đầu vê, đỏ tươi cuốn lên đầu nhũ thủ hướng vào trong miệng đánh đưa, đem núm vú toàn bộ ngậm vào, nhìn vào ánh mắt Ngôn Mộc ngậm đầu vê càng sâu, vừa hút vừa mút chơi đùa. A ha ta, ân, a, phu quân, không còn, đừng hút, a, thân thể trong lồng ngực đều run rẩy, cuồng nhiệt tình chiều khiến nước mắt chứa đầy viền mắt. Nhắm chặt hai mắt bất lực mà rên rỉ lên, tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn lẩn quẩn bên tai, dương căn ta dưới thân cứng rắn càng nở lớn to dài thêm một vòng. Môi ta rời đi đầu vê, sưng tấy của y, đôi môi thân thiết hôn lên môi Ngôn Mộc cùng y chặt chẽ mút hôn mùi vị của đối phương. Một cái tay luồn vào dưới mông của y lục lọi hậu huyệt ướt đẫm của y, nơi đó vô cùng ẩm nhuyễn, dễ dàng tiến vào hai ngón tay. Hậu huyệt bị DM thủy thấm ướt làm ngón tay đảo quanh nghiền áp, miệng huyệt càng tràn ra dâm dịch ngọc hành dưới khố càng thêm chảy nước ướt nhẹp. Phu quân, tiến vào, Ngôn Mộc ở trong lồng ngực ta cọ động mở hai chân ra rộng nhất bụng tròn vo di chuyển có chút gian nan, ta ôm lấy y tới trên giường. Cởi quần xuống lộ ra dương VT giữ tợn tím hồng, nhiệt căn thô to đối với tiểu huyệt ướt nhẹp từng tấc chen vào. Lúc tiến vào, Ngôn Mộc phát ra rên rỉ sảng khoái. Y khóe mắt ửng hồng, bị tình dục kích thích đến nước mắt mông lung thịt mềm dưới thân không ngừng mút vào dương căn dưới khố. Cái miệng nhỏ ướt rầm rề vang lên tiếng nước nho nhỏ, Ngôn Mộc bị đỉnh lộng thích thú má càng thêm đỏ tươi cắn môi thấp giọng hừ nhẹ. Nơi khát khao kia đến hút cắn nơi kia của ta, dương VT bên trong huyệt nở lớn thêm một chút toàn bộ huyệt thịt mị hồng nông ra chỉ có thể bị hậu huyệt ôn nhuyễn chặt chẽ bao khỏa mút vào, sảng khoái khiến người tê cả da đầu. Ta nhẹ nhàng đánh đưa, đỉnh tiến vào nơi sâu xa nhất của Ngôn Mộc dương căn thô to nghiền đè lên điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc nhiều lần đánh vào nơi kia. A a ha ta, đừng, quá sâu a, đứa ngốc còn chưa đủ sâu nhất. Ta đem chân Ngôn Mộc cuốn lấy thắt lưng của ta, đi qua cái miệng nhỏ dưới huyệt ẩm nhuyễn không ngừng đánh đưa tràn ra từng tia DM thủy, khiến nếp nhăn đỏ thể hiện ra tia nước sáng. DM thủy chảy ra ồ ồ, rội dương căn ướt đến rầm rề, cái miệng nhỏ trơn trượt chặt chẽ hút vào thịt nhận, hậu huyệt nhiệt tình gặm cắn, chủ động hút dương căn cự đại giữ tợn vào sâu bên trong, cảnh tượng dâm mỹ khiến người nhìn thấy tình dục càng sôi trào, màu sắc càng ngày càng thâm trầm. A, không được, phu quân, a, muốn bắn, mông trắng như tuyết bị va chạm đến lầy lội xương tấy ta tầng tầng ưỡn một cái, Ngôn Mộc cuối cùng không nhịn được khóc lóc. A, một tiếng, ngọc hành dưới khố xì xì xì xì bắn ra từng luồng bạch chọc. Hậu huyệt cao trào mạnh mẽ co rút nhanh, lấy lòng làm phiền nhiệt căn, ta bị cắn đến vô cùng vui sướng, giống như máy đóng cọc tiếp tục đánh vào trong vách thẩm ướt mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Mộc sụi lơ như nước nằm ở trên giường, bụng nhô lên cao vút bị đụng đến có chút run run, bắp đùi thon dài lại nghênh hợp cùng động tác của ta cuốn lấy ta vào càng sâu. Ta đưa tay ra tốt động Ngọc Hành Ngôn Mộc, đôi môi hôn nước mắt ẩm ướt khóe nơi mắt của y, liếm khô nước mắt của y, Ngọc Hành y bị ta trêu chọc chậm rãi cưng, hai tay tự động khoát trên cổ của ta cùng ta thân mật hôn môi. Dương căn vốn đang nhẹ nhàng đỉnh lộng, lại do bầu không khí hòa hợp hung ác phát lực tầng tầng ưỡn vào, đi vào thật sâu, Ngôn Mộc bị đụng đến mông căng thẳng, bị khoái cảm đánh trúng sắp hỏng mất mà chảy ra nước mắt tinh dịch hung mãnh nóng bỏng như bùa chú phun đi ra, từng luồng tinh dịch không chút lưu tình bắn vào. Khoái cảm liên miên khiến Ngôn Mộc không nhịn được mất khống chế thét lên, thân thể của y co giật tại một chỗ, vùi ở trong lồng ngực ta hồn hển thở dốc. Trong mắt Ngôn Mộc sương mù một mảnh, hai mắt mông lung tất cả đều là nước mắt. Mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, thân thể ẩm ướt dính đầy vết tích bị ta thương yêu qua. Ta vén lên sợi tóc ẩm ướt trên cái trán của y, hai tay vỗ vỗ phía sau lưng y, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói rằng. Bảo bối, ta yêu ngươi. Còn ở bên trong cao trào Ngôn Mộc cơ hồ không bình tĩnh nổi, y hơi chút chố mắt, đồng tử hơi tan rã, thở hổn hển run giọng đáp lại nói. Ta cũng yêu ngươi, cách chương.